Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, học cặn bã thuộc tính. Chương tiết mới cầu like đề cử. Cuối cùng một tiết khóa là tiết học vật lý. Vật lý lão sư gọi là Đàm Hậu Sinh, là một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn là một cái tiêu chuẩn lý công nam, mặc quần áo vĩnh viễn là quần áo thể thao thêm giày chơi bóng. Lớn lên so Tần Phi còn đen hơn. Người xưng mặt đen lão sư, bởi vì cái này người dạy học không phải bình thường nghiêm khắc. Hắn cùng Dư lão hổ nghiêm khắc vậy không giống nhau lắm. Dư lão sư ưa thích dùng khí thế đè người, không dùng ngôn ngữ. Hắn thì rất ưa thích dùng ngôn ngữ đi công kích người. Có đôi khi còn mắng chửi người. Mắng rất khó nghe loại kia. Hôm nay là hắn bản học kỳ tiết khóa thứ nhất. Hắn cùng các lão sư khác còn không giống nhau. Không một lời lên tiếng đi tới. Không một lời phát liền phát xuống một phần bài thi. Khiến cho tất cả mọi người run lẩy bẩy. Đây là muốn làm gì? Vừa đến đã khảo thí. Dọa người như vậy à? Đám người châu đầu ghé tai. Nghị luận ầm ĩ. Phòng học loạn thành một đoàn. Đàm lão sư lớn tiếng nói. Đừng nói chuyện. Đây chỉ là một nhỏ khảo thí. Thành tích không công bố. Chủ muốn nhìn các ngươi tài nghệ thật sự. Dạng này ta cũng mới có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Hiểu chưa? Đại gia nghe xong. Lúc này mới buông xuống cảnh giác. Yên tĩnh làm bài thi. Tần Phi liền có chút mộng bức. Ngươi muốn nhìn ta tài nghệ thật sự. Không phải ta không nghĩ. Là ta sợ hù đến ngươi với lại. Bởi vì tự ta tài nghệ thật sự chính ta đều sợ. Tần Phi cầm bài thi. Nhìn kỹ một chút. Không hiểu ra sao. Một đầu óc bột nhão. Ngoại trừ văn tự đều có thể xem hiểu. Cái khác cũng đều không hiểu. Đây đều là cái gì a? Đều là vấn đáp đề cùng đề kế toán. Không có lựa chọn. Ta đi. Cái này bài thi chính ngươi ra. Đầu óc có hố đi. Đây là người làm bài thi. Không sai. Kỳ thật cái này cái đề bài liền là Đàm lão sư mình ra đề mục. Chủ yếu là một chút sơ trung đề mục. Bên ngoài thêm một chút cao trung cơ sở đề. Trung đẳng độ khó. Hắn vì khảo thí học sinh tài nghệ thật sự. Cũng là nhọc lòng. Cố ý không ra một chút lựa chọn. Bởi vì những cái kia là có thể mộng. Tần Phi nghĩ thầm thảm rồi. Bản tới chọn đề còn có thể được một hai cái. Bây giờ không phải là muốn trực tiếp lẻ. Không được, cái này cũng quá khó nhìn a. Kiên trì nhìn đề thứ nhất. Tiểu Minh cưỡi xe đạp đi tại trên đường cái. Đột nhiên tới thắng gấp. Xin hỏi một, chưa phanh lại trước bánh trước cùng bánh sau sở thụ đến lực ma sát. Lực ma sát phương hướng. Hai. Phanh lại giờ bánh trước cùng bánh sau nói cho cùng lực ma sát. Lực ma sát phương hướng. Đây là cái gì đề mục a? Đây là nhiễu khẩu lệnh a. Ma sát ma quỷ bộ pháp. Tính toán. Tần Phi đem bút quăng ra. Không làm. Cái này đã vượt ra khỏi mình trình độ. Ghé mắt xem xét. Ta sát. Cái này Đường Uy Nhĩ thiếu gia chính nhìn không chuyển mắt nhìn xem mình. Nhìn hắn ánh mắt ý tứ nói đúng là. Ngươi nhà ngược lại là nhanh viết a. Nhìn cái gì vậy a? Ta chờ chép ngươi đây. Tần Phi giang tay ra. Thở dài. Ý tứ nói ra. Mẹ nó. Ta cũng sẽ không a. Ta còn muốn chép ngươi đây. Đường Uy Nhĩ xem xét Tần Phi cái này tư thế. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nói như vậy. Một học sinh nghèo. Khẳng định là đọc sách phi thường lợi hại. Ngươi lại nghèo lại xấu. Còn sẽ không đọc sách. Vậy ngươi còn có cái gì dùng? Đạo lý là như thế một cái đạo lý. Nhưng là Tần Phi rất rõ ràng là một cái ngoại lệ. Đường Uy Nhĩ chỉ có thể dựa vào chính mình. Cúi đầu bắt đầu làm lên. Nhìn đến vẫn có chút cơ sở. Tần Phi có chút tuyệt vọng. Hiện tại năng lực trải nghiệm số lần đều là mình rất gian nan mới lấy được. Cái này nho nhỏ một lần khảo thí. Mình tổng không thể sử dụng hệ thống a. Cái này quá uổng phí. Tần Phi nhìn một chút phía trên Đàm lão sư. Rời cái này bên cạnh còn có chút xa. Liền tiến tới Uy Nhĩ bên kia. Liền chép qua tới. Dù sao cũng không thể nộp giấy trắng. Hàng cuối cùng cái kia cao gầy nam sinh. Ngươi là heo à? Ta đã nói rồi. Lần này giờ là vì khảo thí các ngươi tài nghệ thật sự. không có ý tứ gì khác. Ngươi trả lại cho ta gian lận là có ý gì? Có tin ta hay không đuổi ngươi ra ngoài? Cái này Đàm lão sư nhìn ánh mắt nho nhỏ, nhưng là ánh mắt không phải bình thường tốt. Lập tức liền bắt được Tần Phi dị động, mở miệng lớn tiếng quát lớn. Mọi người nhìn Tần Phi tràn đầy khinh bỉ, tựa hồ muốn nói loại này đề mục còn muốn gian lận. Người này đi cửa sau a, mất mặt ném đại phát. Tính toán, Tần Phi không đang dãy dụa, dù sao điểm số không công bố. Thích thế nào? Tần Phi tại mỗi đạo đại đề đằng sau đều cung cung kính kính viết một cái giải chữ. Hy vọng lão sư thế nhưng là lòng từ bi cho cái phân. Bất quá cuối cùng nhìn một chút, dạng này vẫn là quá khó nhìn. Bài thi quá trống trải. Thế là lại đem mỗi đạo đề mục dò xét một lần. Nhìn như vậy thuận mắt nhiều. Tối thiểu một tờ bài thi tràn đầy đều là kiểu chữ. Thời gian đến, đại gia nộp bài thi. Đường Uy Nhĩ vị trí này phụ trách thu bài thi. Đường Uy Nhĩ thu Tần Phi bài thi thời điểm, thuận tay nhìn thoáng qua, lít nha lít nhít chữ. Lúc trở về, Tần Phi cùng Lục Uyển Nhi còn có Ngô Tĩnh đang nói chuyện ngay. Lục Uyển Nhi, Tần Phi, Ngô Tĩnh, các ngươi cuối cùng hai đạo đề có thể hay không làm a? Thật là khó a, ta cũng sẽ không viết. Ngô Tĩnh, không biết a, cũng đều là cao nhất đề mục. Chúng ta cũng còn không có học đâu. Làm sao lại làm? Tần Phi, đừng hỏi ta. Ta cũng sẽ không. Đường Uy Nhĩ, Tần Phi, ngươi cái này rất quá đáng a. Rõ ràng sẽ làm, nhìn ngươi còn viết tràn đầy. Còn nói sẽ không, liền là không cho ta chép với lại. Tần Phi, ta sát, chép nguyên đề mục cũng coi như biết sao. Ngô Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Uyển Nhi, đừng nói giỡn. Tần Phi, ta biết ngươi khẳng định rất nghiêu bức. Trước kia lớp chúng ta đều là càng học sinh nghèo càng nghiêu bức, ngươi đã nghèo đến cực hạn. Xác thực, Tần Phi nghèo đã mọi người đều biết. Dù sao bình thường vì tỉnh mấy khối tiền, liên bữa sáng đều không ăn chủ. Tần Phi, các ngươi đây đều là thành kiến. Nghèo làm sao vậy? Nghèo liền nhất định phải học giỏi sao? Ai quy định? Đừng ngốc, ta chính là ta. Không giống nhau khói lửa. Ngô Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Uyển Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Uy Nhĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Buổi chiều, phòng học văn phòng, còn chưa tới đốt khóa, mấy cái lão sư đang nói chuyện ngay. Dư lão sư, lớp các ngươi có một cái gọi là làm Tần Phi học sinh, có phải hay không địa vị rất lớn? Chúng ta đắc tội nổi sao? Đàm lão sư ngữ khí mang theo có một ít trêu tức. Tần Phi, một cái nông thôn đến học sinh nghèo, nơi nào đến địa vị rất lớn? Ta làm sao không biết? Dư lão sư cũng đúng Tần Phi làm một phen giải. Dù sao cũng là mình học sinh. Nông thôn đến. Vậy hắn là thế nào tiến trường học của chúng ta? Chúng ta Long Hoài Thị Trung học hiện tại cánh cửa thấp như vậy sao? Loại này rác rưởi đều thu. Đàm lão sư thật sự là nhanh mồm nhanh miệng. Một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Đàm lão sư, chúng ta làm gương sáng cho người khác, không nên tùy tiện cho một cái học sinh kết luận. Không cần nói quá khó nghe. Hắn thế nào? Bên cạnh toa toa lão sư vậy gia nhập nhóm trò chuyện. Ha ha, nay ngày ta làm một cái nhỏ khảo thí. Người đoán hắn thì bao nhiêu phân? Làm sao? 50 phân. Dư lão sư hỏi. Ha ha, 1 phân. Cái này 1 phân vẫn là ta xem ở hắn chép nguyên đề mục phân thượng cho hắn. Kém như vậy, ta toa lão sư lộ ra nghi hoặc lại tốt nhìn thần sắc. Là, không biết hắn bỏ ra bao nhiêu tiền mua lấy đến. Đoán chừng là trong nhà vừa phá dỡ a. Đàm lão sư là thật hài hước. Ta điều tra, hắn thi cấp 3 thành tích 656, là thi đậu đến chính quy học sinh. Dư lão sư hồi đáp. Ha ha, vậy liền kỳ quái, dù sao ta không tin. Khẳng định là chỗ đó có vấn đề. Dư lão sư ngươi về sau liền muốn vất vả. Yên tâm đi, chúng ta dư lão sư hàng năm đều là ưu tú nhân dân phòng học. Cái gì học sinh đều có thể dạy dỗ tốt. Đàm lão sư ngươi vậy gánh nhiều lắm a. Một bên số học lão sư thương lão sư vậy lên tiếng. Đó là,